Thú tu thành thần, chương 496, hiến tế. Góc truyện audio.com. Nam Lăng bỗng nhiên cười gằn nói: "Các ngươi tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi sao? Các ngươi sẽ trả giá vì sự kiêu ngạo đến mức lố bịch của mình." Nam Lang lấy ra một chiếc bùa sau đó hô to. Chúng bề tôi xin lấy sinh mạng của mình để hiến tế cho ngài, mong ngài quét hết mọi thứ cản đường các tín đồ của ngài. Âm ma thần hiện thế. Hắn vừa dứt câu liền tung tấm bùa lên trên không sau đó tự lấy vũ khí đám vào ngực mình. Rất nhiều người khác cũng làm như thế. Bọn họ đã lường trước được sẽ có lúc mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Lúc này tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Bởi bọn họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thứ gì đó hết sức khủng khiếp. Hắc Hỏa Phượng Hoàng lên tiếng. Chủ nhân, sắp có một kẻ vô cùng khủng khiếp giáng lâm xuống chiến trường, nhưng ta có thể khắc chế được hắn. Có điều ta cần ngài thu hút sự chú ý đồng thời kéo sinh lực nó giúp ta, nếu không trận chiến này chúng ta sẽ rất mệt mỏi đấy. Băng thần truyền âm lại. Chấm, ta biết rồi. Cũng đúng lúc này trên trời cao một lỗ hổng không gian vỡ ra. Băng thần lập tức hét to. Lập tức rời khỏi khu vực này, nếu không chúng ta chết chắc. Mọi người nhanh chóng tản ra từ nhiều hướng. Nhưng những người ở dưới thì không may mắn được như thế. Một đôi chân khổng lồ từ lỗ hổng không gian bước ra khiến cho người bị nó đạp trúng ngay lập tức bốc hơi. Người chơi bị âm ma thần phân thân giết chết cấm hồi sinh trong 5 ngày do linh hồn đã bị cầm giữ. Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên người phóng ta ra một sợi tơ màu đen kết nối với đôi chân khổng lồ kia rồi truyền âm cho băng thần. Thời gian để ta hút cạn ma khí của tên này là nửa tiếng, chủ nhân cố gắng cầm giữ. Nếu ngài có thể làm gì đó để kéo sinh lực nó xuống thấp thì tùy. Nhưng nếu ngài chết thì ta cũng không thể tiếp tục được. Còn tên bự con này sẽ san bằng khu vực này thành bình địa ngay. Băng thần nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi cứ hết sức là được. Băng thần hồi máu cho mọi người sau đó bắt đầu tấn công đôi chân khổng lồ kia nhưng lại gây ra lượng sát thương khá khiêm tốn. 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, nhưng hắn còn thấy máu mình đang trồi dần. Rõ ràng con boss này có phản sát thương. Băng thần ngay lập tức gào to. Mọi người mau chóng tấn công trước khi toàn bộ thân thể nó xuất hiện tại đây. Tất cả mọi người như từ trong con mê tỉnh lại tấn công vào đôi chân khổng lồ kia. Thế nhưng quân của Tạp La cũng đâu có chết hết. Thấy bên mình có hy vọng làm cho đối phương tổn thất lớn thì một người lập tức gào lên. Đã có rất nhiều người hy sinh để có cái thời cơ này, anh em theo ta lao lên quyết một trận sống mái với đám người Tân La. Băng thần hít sâu một hơi, xem ra không thể nào thắng theo cách thông thường rồi. Trước tiên phải xem con boss đã, còn đám tàn quân này thì có rất nhiều cách để xử lý. Tính danh, âm ma thần phân thân, cấp 1450, danh hiệu, không, độ quý hiếm, siêu thần, huyết mạch, không, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, không. Chiêu thức, băng thần thở dài, xem ra không dùng phương pháp bình thường được rồi. Thời gian, liệu ta có thể sử dụng chiêu thức gì của nam thể không? Thời gian trả lời, có thể, tuy nhiên ngài sẽ có thể bị phát hiện đấy. Băng thần lắc đầu nói, lấy cho ta tử thần phán quyết, còn chuyện lô không cần lo, ta có thể dùng trang bị che giấu. Thần băng, người chơi nhận được kỹ năng tử thần phán quyết từ nguồn không rõ. Băng thần rút ra hận thiên kiếm chém như điên về phía con boss. Phạm Thiên Hà thấy thế thì liền hỏi. Ngươi không tích chữ sát thương sao? Băng thần to giọng nói. Lúc này không phải thời điểm để quan tâm chuyện đó. Mọi người cứ công kích nhiệt tình vào. Chuyện khác để cho sủng vật của ta lo. Nó khắc chế con quái vật khổng lồ này nhưng mọi người phải kiên trì một khoảng thời gian. Phạm Thiên Hà dứt điểm xong vài tên thành viên của Tạp La rồi hỏi. Ngươi có thể cho một cái thời gian cụ thể không hả thần băng? Băng thần lắc đầu nói. Không thể, bởi vì lượng máu chúng ta kéo xuống cũng được tính thì thời gian lạc quan nhất sẽ trong khoảng 20 đến 25 phút. Phạm Thiên Hà lạnh lùng nhìn đám người của Tạp La rồi nói. mọi người mạng đổi mạng cũng được mau chóng giải quyết cho xong mấy con ruồi này. Nếu không về sau chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối cực lớn. Ngay lập tức những người của Tân La trở lên điên cuồng vây giết đám tàn quân Tạp La. Băng thần thù lâu lâu đánh để giữ hiệu ứng, sau đó dùng hạn thiên kiếm quét dọn chiến trường. Đến khi đám tàn quân đã gần như hoàn toàn chết hết thì bỗng nhiên bầu trời như vỡ toác ra. Âm ma thần phân thân lọt hắn xuống dưới ánh mắt âm ngoan nhìn thẳng băng thần. Băng thần tất nhiên không bị ánh mắt dọa sợ mà cũng dùng ánh mắt đáp lại không chút khoan nhượng. Cách chương.